Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 298. Giá trị 1.000 lượng bạc. Tuyết Liên Đan lão nhân thấy được một cái đầu đội đấu lạp người quen, nhưng chỉ chớp mắt liền không thấy hắn có chút kỳ quái. Long Nhan vì cái gì mặc kệ việc này? Chẳng lẽ này tiểu cô nương cùng hắn không quan hệ? Đối, khẳng định không quan hệ. Nếu tiểu cô nương là Long Nhan đồ đệ, lúc này Long Nhan không có khả năng quay đầu liền đi. Nghĩ đến đây, lão nhân từ trong lòng ngực lấy ra một con dược bình, đảo ra một cái thuốc viên, tuyết liên thanh hương phiêu tán ở chung quanh, người chung quanh đều nhịn không được hút cái mũi. Quá dễ ngửi, nghe một chút thần thanh khí sảng, lão nhân nhanh chóng đem thuốc viên hướng A Vượng trong miệng nhét vào đi, hơn nữa nâng lên hắn đầu, thuốc viên vào hắn bụng. A Vượng bên người nam nhân mắng to. Hắn chính là bởi vì ăn thuốc viên mới biến thành như vậy, người lão nhân này ăn cái gì tâm, như thế nào lại cho hắn uống thuốc hoàn, lão nhân không thèm để ý tới hắn. Chờ Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh vọt ra, lão nhân đã cứu sống A Vượng. A Vượng như cũ sắc mặt tái nhợt, Nhạc Linh Chi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, hắn vừa rồi khẳng định chúng nào đó độc. Nhạc Linh Chi hỏi rõ sự tình trải qua, biết là có người cố ý tới làm sự tình. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền ở khai trương hôm nay đã chết người. Lão tiền bối, Nhạc Linh Chi phải hướng lão nhân nói lời cảm tạ, lão nhân lại nhắc nhở nàng. Bọn họ là tới làm sự tình, bên ngoài khẳng định còn có bọn họ người, các ngươi còn không chạy nhanh đi. Cố Tranh đã sớm mang theo người đi ra ngoài, vây xem dân chúng nghị luận sôi nổi, đến tột cùng là chuyện như thế nào, có phải hay không tưởng ở nhân gia cửa hàng bên trong làm ra mạng người. A Vượng bên người nam nhân không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nhìn không tới bọn họ người xuất hiện, hắn rất kỳ quái, không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Vâu, A Vượng bị cứu sống, mắt thấy tình huống đối hắn bất lợi, hắn liền bắt đầu kêu oan. Các ngươi đừng nói hưu nói vượn, ta chính là bồi A Vượng tới mua thuốc hoàn, ta bất quá là ăn ngay nói thật. A Vượng đau bụng trước, xác thật là ăn nơi này thuốc viên, ta chưa nói dối. Chúng ta căn bản là không phải tới làm sự tình. Nói xong liền lôi kéo A Vượng phải rời khỏi cửa hàng. Lão nhân ngăn lại bọn họ. Muốn chạy, ta tốt xấu cứu hắn mệnh. Các ngươi một chút thù lao đều không cho. Nam nhân kéo ra một lượng bạc tử. Cho ngươi, một lượng bạc tử một cái thuốc viên, tiện nghi ngươi. Lão nhân chạm vào đều đi chạm vào bạc, nheo lại đôi mắt. Ta cho hắn ăn, là giá trị 1.000 lượng bạc tuyết liên đan. Vây xem dân chúng ồ lên, trách không được như vậy hương, nguyên lai là tuyết liên đan. Ta liền nói sao, nghe vừa nghe đều làm người vui vẻ thoải mái, kia khẳng định là thứ tốt. Nam nhân tức giận đến mắng to, ai làm ngươi cho hắn ăn, ngươi xem chúng ta ăn mặc, vừa thấy liền không phải kẻ có tiền, nơi nào lấy đến ra nhiều như vậy bạc. Nếu ngươi ngang ngược vô lý muốn bạc, ta đây đành phải lưu lại A Vượng làm con tin, ta đi chủ tiền. Lúc này A Vượng trong bụng tuyết liên đan đã hoàn toàn bị hấp thu, hắn cả người khôi phục bình thường. Hắn cũng không phải ngốc tử, thực minh bạch chính mình vừa rồi ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, hắn một phen giữ chặt đồng bạn. Lục tử, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi vừa rồi cho ta ăn kia chỉ bánh bao, có phải hay không hạ độc dược? Lục tử sắc mặt đại biến, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không nhìn thấy ta và ngươi cùng nhau ăn bánh bao, ta sao có thể ở bánh bao hạ độc? Ta đây vừa rồi như thế nào cảm thấy giống ăn đoạn trường tán? Lục tử chớp mắt, việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đó là thuốc viên có vấn đề, không phải bánh bao. A Vượng đột nhiên một quyền đánh qua đi, thiếu chút nữa liền đánh rớt lục tử răng cửa. Ngươi đi tìm chết đi, uổng ta đương ngươi là huynh đệ, rõ ràng nói tốt ta chỉ là trang đau bụng, sau đó ngoa bọn họ một số tiền. Ngươi lại thật sự cho ta hạ độc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.